Chạm đuôi, chương 78, ngoại truyện 3 ghi hình phân cảnh giường chiếu của khúc cuồng tưởng xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 2 ngày nghỉ, toàn bộ đoàn làm phim di chuyển đến Đôn Hoàng Lý Dương Kiêu ở nhà được tổng cộng 1 ngày rưỡi, buổi chiều hôm đó đã phải đáp máy bay đến Đôn Hoàng, trùng hợp ngày hôm sau là cuối tuần nên Trì Minh Nghiêu cũng mua vé máy bay, đi cùng Lý Dương Kiêu. Trên sa mạc mênh mông vô tận, lâu đài cát do Trì Minh Nghiêu tự tay thiết kế đã mọc lên. Đó là tia ôn tồn cuối cùng của hai kẻ liều mạng trước khi mỗi người một ngả. Giữa vùng hoang dã khô ráo mà lạnh thấu xương này, nam chính trông có vẻ nhu nhược vốc một nắm cát, xây dựng một giấc mộng công chúa hư ảo mà đơn bạc cho nữ chính ngoài lạnh trong nóng. Một đêm trăng sáng thưa sao, bọn họ liều chết triền miên lần cuối cùng dưới tòa lâu đài đó, lâu đài giả bị gió thổi tan, đất vàng quẩn lên dợp trời. Cảnh cao trào này trong phim được sắp xếp quay trong 2 ngày đầu đến Đôn Hoàng, điều này làm cho Lý Dương Kiêu vô cùng lo sợ bất an. Không phải bởi vì phải quay cảnh giường chiếu, mà chủ yếu là vì Trì Minh Nghiêu nhất định sẽ đến đây xem y quay cảnh giường chiếu. Vì thế nên Lý Dương Kiêu rất nhức đầu, y tuyệt đối không thể để Trì Minh Nghiêu đến xem y quay cảnh giường chiếu. Tên trẻ trâu này ngồi ở một bên nhìn y chằm chằm như hổ rình mồi, bảo y làm sao mà tĩnh tâm nhập vai được. Lý Dương Kiêu nghĩ tới nghĩ lui, mới tạm dặn ra được một cách tốt. Cảnh giường chiếu được xếp quay vào rạng sáng, nên đầu tiên Lý Dương Kiêu sẽ theo Trì Minh Nghiêu về xe từ sớm. Vì ML, trên xe AV ở sa mạc quả là một trải nghiệm mới mẻ, nên Trì Minh Nghiêu vừa lên giường đã ôm Lý Dương Kiêu không chịu buông tay. Mắt thấy Trì Minh Nghiêu định cầm thương lên ngựa đến lần thứ ba, Lý Dương Kiêu vội tỉnh táo lại, lấy cớ ngày hôm sau phải dậy sớm quay phim, khuyên can hết lời, dối trên lừa dưới, mới gạt bỏ được ý định làm thêm nháy nữa của Trì Minh Nghiêu. ML, make love, Trì Minh Nghiêu nhanh chóng tiếp đi, hơi thở dần trở nên nặng nề. Ước chừng sắp sửa đến giờ quay phim rồi, Lý Dương Kiêu chờ người vài lần, loay hoay hồi lâu mới thành công thoát khỏi lòng Trì Minh Nghiêu. Y thở phào nhẹ nhõm, vội vàng vệ sinh, tắm rửa, mặc quần áo xong xuôi, rón rén ra khỏi nhà xe, sau đó đi tới trường quay. Đoàn làm phim đang chuẩn bị để lát nữa quay phim, Lý Dương Kiêu chào hỏi nữ chính, ngồi sang một bên ấp ủ cảm xúc. Nữ chính là một trong số ít tiểu hoa phái diễn xuất ở đại lục, trước đó từng đóng không ít phim văn nghệ, còn từng đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, kinh nghiệm diễn xuất xem như rất phong phú. Hai người đều là diễn viên chuyên nghiệp cũng không có gì phải xấu hổ, nữ chính biết quan hệ giữa Lý Dương Kiêu và Trì Minh Nghiêu còn đùa giỡn với y. Chốc nữa sếp Trì không đến xem đó chứ, anh ấy đang ngủ, không đến đâu. Vậy thì tôi yên tâm rồi, à Dương Kiêu anh cũng đừng để anh ta biết hai chúng ta quay cảnh giường chiếu nhé, tôi sợ chốc họa vào thân, nguy hiểm đến tính mạng lắm. Lý Dương Kiêu cười trêu lại cô, thầm nghĩ hình như người nguy hiểm tính mạng phải là tôi, cho dù hôm nay có thể gạt được Trì Minh Nghiêu, đợi đến khi bộ phim được công chiếu cũng không thể đến cảnh này tự dưng đứng dậy che mắt Trì Minh Nghiêu được. Hai người đợi thêm 20 mấy phút, đoàn làm phim dọn hiện trường xong xuôi, lúc này mới bắt đầu quay phim chính thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lãng rất giỏi vận dụng ánh sáng và chi tiết để tạo ra một bầu không khí triền miên đến chết, bởi vậy mặc dù hiệu quả phơi bày cuối cùng cực kỳ kích thích thị giác, quy mô ghi hình thực tế cũng không lớn mấy. Trên xe Trì Minh Nghiêu đang ngủ, đột nhiên nhận thấy trong lòng trống không. Hắn cho rằng Lý Dương Kiêu xoay người sang một bên, liền đưa tay quơ hai cái, muốn kéo y về. Nào ngờ quơ quơ mãi, cũng chẳng sờ thấy Lý Dương Kiêu đâu, hắn mở mắt ra nhìn. Người không thấy đâu nữa rồi. Phòng tắm và phòng vệ sinh đều không sáng đèn, Trì Minh Nghiêu ngồi dậy, gọi hai tiếng. Kiêu kiêu, không có ai trả lời. Đi đâu rồi? Trì Minh Nghiêu mơ màng mặc quần áo vào, định xuống xe xem thử. Trường quay cách chỗ đỗ xe không xa, Trì Minh Nghiêu đi tới cửa xe, liền nhìn thấy bảng đánh sáng ở đằng xa. Lại bị gọi ra quay phim nữa à, Giang Lãng cũng giày vò người ta quá rồi đó, nửa đêm nửa hôm dựng người ta dậy quay phim. Trì Minh Nghiêu trở vào lấy cái áo lông vũ từ trên móc xuống xe ra chỗ trường quay. Địa điểm quay phim đã bị quay lại, Trì Minh Nghiêu ngang nhiên đi vào, không ngờ lại bị nhân viên đoàn phim cản lại. Sếp Trì, để dọn hiện trường rồi, anh đợi từ từ hãng vào. Trì Minh Nghiêu ra vào trường quay mấy chục lần, chưa từng gặp phải tình huống bị cản lại, cũng may lúc này hắn vừa mới tỉnh ngủ, không dễ nổi khùng lên nên chỉ giải thích một câu. Tôi đến chờ Lý Dương Kiêu. Tôi biết, cái đó, đạo diễn và Dương Kiêu đều đặc biệt dặn dò, không thể để anh vào. Tại sao? Có một cảnh quan trọng phải quay. Trì Minh Nghiêu nhíu mày hỏi. Không phải lúc trước quay phim đều được vào sao? Lần này có hơi đặc thù. Trì Minh Nghiêu lờ mờ đoán được là cảnh giường chiếu, không chịu buông tha. Đặc thù đến mức nào? Người kia không biết nói tiếp ra sao, chỉ có thể lặp lại. Trước khi quay phim Dương Kiêu đã đặc biệt căn dặn tôi, nhất định phải cản anh lại. Anh ấy nói nếu anh đi vào quan sát, chắc chắn anh ấy sẽ không quay tốt được. Trì Minh Nhiêu, với tính cách của Trì Minh Nhiêu, nếu hắn muốn xông vào, đương nhiên là cũng chẳng ai cản được. Nhưng hắn lại lo một khi vào, lỡ như bị Lý Dương Kiêu nhìn thấy, thật sự quay không tốt thì làm sao? Đây là cảnh giường chiếu đó. Trì Minh Nhiêu nghĩ mà khó chịu, quay không tốt chẳng phải là lại phải làm lại lần nữa à? Cơn buồn ngủ của Trì Minh Nhiêu bay biến sạch, hắn từ chối đề nghị dẫn mình vào phòng chờ của nhân viên đoàn, đi tới đi lui vài vòng trong gió lạnh. Lý Dương Kiêu chỉ quay 2 lần đã đạt được yêu cầu của Giang Lãng, nhanh chóng kết thúc công việc. Y đi ra sau máy giám sát lấy áo khoác cùng Giang Lãng xem lại cảnh vừa rồi. Cảnh hai người triền miên giữa cát vàng rợp trời, trong ống kính thoạt nhìn có một loại mỹ cảm tuyệt vọng, nhưng lúc quay thực tế lại như đang chịu tội. Quần áo Lý Dương Kiêu dính đầy bụi bặm, đầu cũng nhộn nhạo toàn cát. Y vừa vỗ tóc muốn rũ hết cát trên đó xuống, vừa tranh công nói. Lần này quay 2 lần là qua rồi, tiến bộ hơn lúc quay. Xa xăm, đúng chứ, Giang Lãng ngồi ở phía máy giám sát cắn ống hút uống sữa thờ ơ nói. Có kinh nghiệm thực chiến rồi còn chưa tiến bộ, vậy người nên tự kiểm điểm lại không chỉ mình cậu thôi đâu. Những lời này vừa nói ra đã khiến Lý Dương Kiêu đỏ mặt, y quang lại một câu. Địch rồi khoác áo lên, chạy ra ngoài như trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn định thần không biết quỷ không hay dẹp đường hồi phủ, ngờ đâu chưa đi được 2 bước đã nhìn thấy Trì Minh Nhiêu khiến ra đầu Lý Dương Kiêu tê dại. Trì Minh Nhiêu lạnh mặt nhìn y, lại đây, Lý Dương Kiêu lê 2 chân cứng đờ đi đến, thầm nghĩ lần này tạch rồi, toang chắc rồi. Trì Minh Nhiêu mở áo phao lông vũ ra quấn chặt lấy Lý Dương Kiêu chất vấn. Vừa rồi làm gì trong đấy? Lý Dương Kiêu yếu ớt đáp, quay phim á, quay cảnh gì còn phải giấu anh? À cái đấy, Lý Dương Kiêu ấp a ấp úng, thì quay phim ấy mà, ấy anh nhìn trăng kìa trông giống cái thìa ghê luôn. Không được chuyển đề tài, thì quay cảnh giường chiếu thôi mà, Lý Dương nhìn trái nhìn phải trả lời hắn, anh xem sắc trăng hôm nay thật sự đẹp lắm luôn, biết tiền trảm hậu tấu rồi đấy nhỉ Lý Dương Kiêu. Trì Minh Nhiêu đưa tay bóp cằm y, quay thế nào vậy, chốc nữa thực hành lại anh xem. Trực giác mách bảo Lý Dương Kiêu lên xe chắc chắn không có chuyện tốt, có đánh chết y cũng không tiến lên nữa. Em muốn xem mặt trăng một lát mai rồi xem, trăng ngày mai không đẹp như thế này nữa rồi, xem bây giờ cơ. Chốc nữa mở cửa sổ trời ra, chúng ta vừa tập thể dục vừa thưởng trăng. Lý Dương Kiêu bị ôm đi về phía trước, trong lòng tuyệt vọng. Ai cứu tôi với, đêm hôm đó, cửa sổ trời mở ra, 2 người ôm nhau dưới ánh trăng, cùng làm chuyện sinh mệnh hài hòa. Những bậc thầy trong làng tiểu thuyết kiếm hiệp khi mô tả cảnh hát, mỗi người đều sẽ có những nét đặc trưng riêng. Kim Dung là, rung động trong lòng, Cổ Long là, một tiếng, Huỳnh Dị là, Lương Hổ Đong Đưa còn Lương Vũ Sinh thì là, sinh mệnh hài hòa, cách chương.